Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 14:14, quỳ xuống cầu xin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Kinh chập tranh thủ chỉ có một ngày, tôi nhất định sẽ không làm hư làm xước nó. Anh hãy vì Mục Tuyết mà xem. Cô còn dám nhắc tới Mục Tuyết. Cô còn có mặt mũi nhắc tới Mục Tuyết. Đường Mặc Linh không vui cắt ngang lời của Mục Kinh chập. Mục Kinh chập, đúng vậy, tôi không nên đề cập đến nó. Chỉ là tính mạng của con người đang quan trọng. Anh đã từng nhìn thấy đứa bé Tiểu Bắc trước đây, con bé vẫn còn quá nhỏ. Mục Tuyết rất thích con bé, chị ấy cũng rất lo lắng lúc đêm qua. Nếu Tiểu Bắc có chuyện gì xảy ra, chị ấy sẽ buồn. Sắc mặt của Đường Mặc Linh khá hơn một chút. Đúng vậy, Mục Tuyết rất tốt bụng, nhưng mà, đây không phải là lý do anh cho mượn xe. Một bên đánh giá Mục Tuyết, cảm thấy cô ấy tốt bụng, nhưng anh không khỏi ghen tị. Bởi vì Thiệu Bắc và những đứa trẻ khác là con của Thiệu Kỳ Hải. Mục Tuyết thích Thiệu Kỳ Hải, sau đó anh ta qua đời, cô ấy đã cứu Đường Mặc Linh khi cô đau buồn nhất, và chính Đường Mặc Linh đã cùng cô ấy vượt qua những ngày buồn bã đó. Đường Mặc Linh rất ghen tị với Thiệu Kỳ Hải, có thể nói rằng anh ta ghen tị trong cả một cuốn sách, mặc dù Thiệu Kỳ Hải đã chết, nhưng anh có cảm giác anh ta tồn tại 10 phần. Anh ta luôn đóng vai một con ma công cụ để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người. Đường Mặc Linh thậm chí không thích mấy đứa trẻ vì tình yêu của Mục Tuyết dành cho chúng. Anh không có nhiều lòng tốt như vậy, trên đời thiếu gì kẻ đáng thương, giúp sao cho sưởi được. Đường Mặc Linh quay lưng chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Đường Mặc Linh, nếu Mục Tuyết biết rằng anh đã giúp đỡ, chị ấy sẽ rất hạnh phúc và chị ấy sẽ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh và chị ấy đều là trai tài gái sắc. Vì vậy anh nhất định cũng hy vọng chị ấy hạnh phúc, phải không? Những gì Mục Kinh Chập nói về trai tài gái sắc khiến Đường Mặc Linh hài lòng. Anh ta dùng ngón tay gõ nhẹ chìa khóa, nhìn Mục Kinh Chập cười nói. Cô còn có chút mắt nhìn, cuối cùng có thể thốt ra một điều lọt vào tai. Đường Mặc Linh nhìn Mục Kinh Chập, nhìn vào đôi mắt lo lắng của cô ấy, nghĩ rằng kỹ năng diễn xuất của cô không tệ, như thể cô thực sự lo lắng cho con gái riêng của mình. Đều không cần phải tự mình làm, thứ vướng víu đã được gửi đi, thâm tâm còn không biết có bao nhiêu vui mừng, còn tới trước mặt anh đóng kịch như vậy, lại nhìn Thiệu Kỳ Dương bên cạnh, Đường Mặc Linh muốn trêu chọc anh. Được rồi, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, nếu người đã đưa tới cửa, anh nhất định sẽ vui vẻ, cùng cô diễn kịch, xem cô có thể giả bộ bao lâu, nhân tiện báo thù cho Mục Tuyết. Không phải là không thể mượn xe, nhưng, lời này cư nhiên là giả. Anh đương nhiên sẽ không cho mượn xe. Bởi vì anh ta căn bản không cảm thấy người cần phải cứu vớt, rời xa mẹ kế còn hơn chịu khổ sở dưới tay mẹ kế. Mục Kinh Chập nghe vậy hai mắt sáng lên, nhưng là cái gì, anh nói đi, cứ nói đi, tôi nhất thời không thể nhớ ra. Đường Mặc Linh nhún vai, với tính cách thất thường như vậy, lại còn tức giận không tiếc mạng người. Trong đầu Mục Kinh Chập chợt lóe lên hình ảnh trực tiếp giật lấy chùm chìa khóa, cô cố gắng kìm lại. Còn Thiệu Kỳ Dương, người đã nghe hết mọi chuyện, cũng không thể nhịn nổi nữa. Đừng hỏi anh nữa, người như anh ta có thể giúp mới là lạ. Anh nhìn thấy đôi mắt trêu chọc của Đường Mặc Linh. Đường Mặc Linh nhìn chằm chằm vào Thiệu Kỳ Dương với một nụ cười nửa miệng. Ai là người như tôi? Người có xe hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ không thể thoát khỏi số phận thù địch và khó chịu của nam chính và nam phụ, họ ghét nhau. Nhìn tôi có xe không vừa mắt, vậy cũng đi mua một chiếc đi. Anh, Thiệu Kỳ Dương lửa giận trong nháy mắt bốc cháy, giờ nắm đấm muốn đánh anh ta. Mục Kinh Chập nhanh chóng ngăn anh lại. Với cô, Thiệu Kỳ Dương đã cố gắng hết sức nhưng không thể thoát ra tình cảnh. Đừng tranh cãi với cậu ấy quá lo lắng khi lạc cháu gái. Xin hãy giúp tôi, nếu anh có điều kiện gì, tôi sẽ làm miễn là có thể, được không? Đường Mặc Linh thấy Thiệu Kỳ Dương đỏ mặt tía tai, không biết là vì muốn thoát khỏi tay Mục Kinh Chập mà thành công hiểu lầm. Anh nhìn từ trên xuống dưới hai người bọn họ. Tôi nói, cô vì cái gì đột nhiên thích mấy đứa nhỏ? Là muốn em rể của cô lau mắt mà nhìn, sau đó chấp nhận cô. Anh lắc đầu, không có khả năng, chỉ cần cô không biết xấu hổ, cho dù là chị dâu, nhưng cô vẫn là một khuê nữ đúng không? Anh đang nói nhảm cái gì? Thiệu Kỳ Dương nhìn Mục Kinh Chập, cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là khi Đường Mặc Linh nhắc đến cụm từ hoàng hoa đại đại khuê nữ. Mục Kinh Chập cũng cáu kỉnh, Đường Mặc Linh, anh đã chế nhạo cũng đã chế nhạo, Vậy bây giờ có thể nói điều kiện không? Cho mượn hay không nói một lời, quá nhiều lời, quá nhiều thời gian. Không, Đường Mặc Linh thấy Mục Kinh Chập rốt cục lộ ra bộ dáng, cười xấu xa. Trừ phi cô quỳ xuống cầu xin tôi, trong mắt anh ta tràn đầy ý cười ác ý. Anh biết điều này là không thể, anh muốn cô lùi bước và vạch trần bộ mặt thật của cô. Đường Mặc Linh, anh nói lại lần nữa, khi Mục Kinh Chập đến đây, vẫn có điều gì đó cô không hiểu. Cô vốn tưởng rằng tính cách của Đường Mặc Linh là như vậy, cô sẽ nhẫn nhịn cho qua, không ngờ anh lại đi quá xa. Tôi nói cô quỳ xuống cầu xin tôi vui vẻ liền cho mượn. Đường Mặc Linh lặp lại nó, quỳ, nếu tôi thật quỳ, anh cũng sẽ không cho tôi mượn đi. Không ai trên thế giới này thích quỳ xuống, nhưng quỳ xuống chẳng là gì so với việc cứu một ai đó. Từng có một cô em gái bị bệnh, không có tiền chữa trị. Mục Kinh Chập cõng em gái lần lượt quỳ xuống từng nhà rồi từng nhà, cầu xin tiền chữa bệnh. Quỳ với cô là sống, là sinh mệnh và quỳ gối, cái nào quan trọng hơn, cô xem nhẹ. Là chuyện đời con gái, quỳ một lần chẳng là gì, nếu cứu được thì quỳ ngàn lần cũng chẳng sao. Nhưng tiền đề là nó có ích, khi Mục Kinh Chập quỳ xuống hết lần này đến lần khác, có lúc cô có thể yêu cầu một ít, nhưng có người bảo cô quỳ xuống. Chỉ để cười nhạo cô. Khi đó, cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ sống cuộc đời quỳ gối cầu xin sự giúp đỡ. Cô đã làm điều đó sau này. Không ngờ hôm nay lại còn gặp phải kiểu chọc ghẹo đầy ác ý này. Mượn xe hay không là quyền của Đường Mặc Linh. Nhưng anh không nên trêu chọc như vậy. Không ai biết nếu chậm trễ sẽ xảy ra chuyện gì. Mục Kinh Chập đã rất tức giận. Cô ấy tức giận. Những viên đá cô cầm trên tay vỡ tan từng viên một. Đó là trên đường cô tiện tay nhặt, nghĩ rằng nếu may mắn đổi kịp người, trong tay cũng có vật có thể sử dụng. Đường Mặc Linh, người đang cười đắc thắng, nhìn những mảnh đá rơi xuống, đầu óc Đường Mặc Linh trong một khoảnh khắc nhất thời thanh tình. Anh đột nhiên nghĩ đến cánh tay bị đánh, nhân tiện còn có chiếc đũa cắm sâu vào bàn ăn của Mục Gia và cả ánh mắt kỳ lạ vừa rồi của Thiệu Kỳ Dương. Người phụ nữ này, Mục Kinh Chập, thực sự có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống lưng của anh một trận ớn lạnh, đột nhiên ý thức được rất rõ ràng. Nếu anh thừa nhận là đùa giỡn Mục Kinh Chập, có phải đầu của anh cũng như những cục đá đó? Đường Mặc Linh vô thức lùi lại một bước. Tôi chỉ đùa thôi, tôi sẽ cho cô mượn nó. Mục Kinh Chập đột nhiên ngẩng đầu. Thật sao? Cô không quan tâm phủi bụi đá trong tay, không nhận ra vừa rồi mình đã làm gì. Cũng không biết tại sao Đường Mặc Linh lại đột ngột thay đổi lời nói. Nhưng bất kể lý do là gì, sẽ rất tuyệt nếu được mượn một chiếc ô tô. Đường Mặc Linh khó chịu cầm chìa khóa, rất miễn cưỡng mở cửa xe. Sau đó, anh chợt nhận ra, khoan đã, cô chỉ mượn một chiếc ô tô, lại không đề cập đến việc mượn tài xế. Cách chương.